Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, ai đều muốn oán ta. Thanh Vân Các, trưởng lão điện, đại trưởng lão đứng phía trên nhất, sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới tổng cộng 8 tên đệ tử. Mà tại đại trưởng lão hai bên, còn có thật nhiều Tử Vân phái cao tầng, cùng Tử Vân phái sở hữu trưởng lão, trừ nhị trưởng lão chẳng biết tung tích. Tử Vân phái cao tầng toàn bộ đến đông đủ. 8 tên đệ tử, 4 tên luyện khí kỳ, 4 tên ngưng khí kỳ, là Tử Vân phái lần này đẩy ra tổng cộng 8 cái. Muốn đi cùng Kim Long Tông đánh trận người, Lý Văn Cường cũng đứng tại trong đội ngũ, nhưng lại lũng lấy tay áo đứng tại cuối cùng một bên. Tựa hồ là sợ người khác bắt hắn cho chú ý tới. Đáng giá một nói chính là, Cửu Huyền chân nhân không có tham gia, mặc dù Kim Long Tông có chút kiêng kỵ Cửu Huyền chân nhân, nhưng là Tử Vân phái lại vẫn không có để Cửu Huyền ra sân. Dựa theo đại trưởng lão nói, Cửu Huyền quá phế đi, mặc dù ngưng khí kỳ cảnh giới bên trong hắn rất cường đại, nhưng là kẹt tại ngưng khí kỳ mấy chục năm, cái này quá mất mặt, ra sân dễ dàng bị người chê cười. Lý Văn Cường liền rất không phục đại trưởng lão cái này lý do thoái thác. Niên đại gì, còn tại hồ mặt mũi loại vật này. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Đại trưởng lão thanh âm trầm lãnh. Các ngươi đều là ta Tử Vân phái kiệt xuất nhất thanh thiếu niên, cũng là ta Tử Vân phái người mới đệ tử bên trong gánh to lớn lượng. Mặc dù trong đó có một ít người không thiên phú tu luyện, nhưng là vẫn là xuất sắc. Một ít người, sau đó tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lý Văn Cường, ánh mắt cổ quái. Lý Văn Cường liếc mắt, niên đại gì còn mắt chó coi thường người khác. Hắn đều không có ý định phản ứng đại trưởng lão, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, ta một chu ngưng khí kỳ, nửa năm trúc cơ, 2 năm kim đan, 3 năm nguyên anh, 10 năm liền đại thừa kỳ, chờ ta đại thừa kỳ thời điểm, mỗi ngày đánh ngươi nha, để ngươi một ngày mắt chó coi thường người khác. Nói, đại trưởng lão lời nói xoay chuyển, nhìn về phía những đệ tử trẻ tuổi này, ánh mắt lóe lên một vệt nhu hòa thần sắc. Ta nói, chỉ muốn ghi danh liền có 20 khỏa hồi nguyên đan phân phối cho các ngươi. Cái này 20 khỏa hồi nguyên đan là đối các ngươi dũng khí cổ vũ, đồng thời ta cũng cường điệu một chút, lần này Kim Long Tông lai giả bất thiện, cùng dĩ vãng hiếu hảo luận bàn giao lưu khả năng không giống nhau lắm. Lần này có lẽ sẽ chết người. Thoại âm rơi xuống, cái kia 7 người thiếu niên biểu lộ có chút thay đổi. Sẽ chết người a? Ta còn cho rằng thật chỉ là so tài, điểm đến là dừng mà thôi. Cái này, làm sao sẽ chết người đâu? Chúng ta tu chân giả tu hành không dễ dàng, chết người còn phải rồi. Thật khó xử a. Cái này, ta không muốn giết người. Đồng thời, ta cũng sợ hãi bị người khác giết. Phụ thân ta đưa ta tới sửa thật bỏ ra lớn đại giới, còn trông cậy vào ta học thành trở lại dưỡng lão Tống Trung đâu. Ngoặc kép, mấy cái đệ tử trẻ tuổi biểu lộ có chút hơi khó đứng lên. Mà đại điện bên trong, không ít trưởng lão cùng Tử Vân phái cao tầng sắc mặt âm trầm vô cùng. Nghe những đệ tử này thảo luận, chỉ cảm thấy trong lòng có một cái buồn bực chi khí ra không được. Sợ, hèn nhát, quá sợ. Nhất là những thiếu niên kia các sư phó, chỉ cần là ở đây, nghe thấy đồ đệ mình cùng nghị luận của người khác, đều là xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt, đại trưởng lão đứng tại chỗ cao nhất, hắn hiển nhiên cũng nghe đến những đệ tử kia thanh âm, nhưng lại thờ ơ, làm bộ không có nghe thấy. Đứng tại đám người sau cùng Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hai nghịch ngợm hắn, ít to có chút khó chịu, vì những này người cảm thấy khó chịu, vì Tử Vân phái cảm thấy khó chịu. Hắn Lý Văn Cường tuy nói không phải cái thứ tốt, nhưng lại có nhất cơ bản tình nghĩa. Chính mình đến Tử Vân phái mới 2 tuần lễ thời gian, đều đã đối với nơi này có cảm tình sâu đậm. Mặc dù không thể thiếu tiểu đoàn thể tranh đấu, nhưng nói tóm lại mọi người vẫn là rất đoàn kết, rất có lòng cảm mến, rất có loại nhà cảm giác. Hắn Lý Văn Cường đều đã làm tốt chuẩn bị vì Tử Vân phái chảy máu. Những này hiển nhiên so với mình đến Tử Vân phái thời gian càng dài các sư huynh. Vừa nghe thấy có thể muốn chết người lập tức liền bắt đầu lùi bước. Lý Văn Cường cảm thấy khinh thường, nhưng hắn lười nói. Lúc này, trong đám người vang lên một cái không đúng lúc thanh âm. Phế vật, đám người không khỏi ghé mắt, đã thấy một cái thân cao 1m9 khoảng chừng thanh niên sờ lên bên hông vác lấy đao. Khẽ cười một tiếng, phế vật, đều là một chút phế vật. Chúng ta tu chân giả vốn chính là nghịch thiên mà đi, nên khi không sợ hãi, kinh lịch gió tanh mưa máu, vừa nghe nói chết người, lại đều lùi bước lên, tình nguyện khi một con rùa đen rút đầu vương bát đản tu chân giả a. Dù cho cuối cùng gặp vận may thành đại thừa kỳ cường giả, cũng vẫn là cái phế vật. Phế vật, rác rưởi, hả giận. Lý Văn Cường trong lòng mừng thầm, trông thấy cái kia còn lại 6 người bị mắng mặt đỏ tới mang tay. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thống khoái a. Mắt nhìn người sư huynh này, Lý Văn Cường biết, đây là cửu u sư thúc đệ tử, luyện khí 6 tầng, tên là Trương Có Thể Huyền. Trương Có Thể Huyền nhìn liếc mắt Lý Văn Cường, trong mắt y nguyên cũng là xem thường. Hiển nhiên, Trương Có Thể Huyền cũng cho rằng Lý Văn Cường cũng là vì cái kia 20 khỏa hồi nguyên đan tới, cũng cho rằng Lý Văn Cường là vừa nghe nói muốn chết người, liền muốn lùi bước, nhưng là hắn cũng không nói gì, chỉ là liền ôm quyền, cất cao giọng nói, đại trưởng lão, ta nguyện trận chiến đầu tiên. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm liếc mắt Trương Có Thể Huyền, không để ý đến hắn. Nhàn nhạt nói, tâm tình của các ngươi ta hiểu, đều có phụ mẫu, đều có song thân, đều có chính mình để ý người, đều muốn sống, mà lần này Kim Long Tông là khí thế hùng hổ mà đến. Nguy hiểm rất lớn, sở dĩ các ngươi có người muốn rút lui, ta không nói cái gì, ta nói qua, chỉ muốn ghi danh liền can đảm lắm, chỉ muốn ghi danh liền có 20 khỏa hồi nguyên đan. Thắng có 40 khỏa, nhưng báo danh liền có 20 khỏa. Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có tính toán làm khó dễ các ngươi. Ngay từ đầu, ta liền không có tính toán qua muốn bắt cóc các ngươi nhất định phải vì Tử Vân phái chiến đấu. Nhất định phải vì Tử Vân phái hy sinh ba lạp. Ta lười quán thâu một chút đại đạo lý. Ta nói qua, tự nguyện, hết thảy đều tự nguyện, ngươi nguyện ý vì Tử Vân phái chảy máu, ngươi là đầu hảo hán, ngươi không muốn vì Tử Vân phái chảy máu, không ai nói ngươi nhu nhược, ta xưa nay không cảm giác được các ngươi ai sợ chết, nhưng là ta biết các ngươi đều muốn sống, cứ như vậy đi, đến, một người lĩnh 20 khỏa hồi nguyên đan, phía trước nói một tràng đồ vật, những thiếu niên này đều là xấu hổ cúi đầu. Nhưng là nói chuyện đến lĩnh hồi nguyên đan, sở hữu thiếu niên toàn bộ 2 mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu lên. Sắp xếp có chút tố chất đội hình, từng cái tiến lên lĩnh đan. Lý Văn Cường 2 tay chắp sau lưng, rúc vào khung cửa, cười tủm tỉm nhìn xem phía trước xếp hàng người. Ánh mắt là như thế khinh thường, hắn không có tiến lên xếp hàng, xảo chính là... cái kia Trương Có Thể Huyền cũng không có tiến lên xếp hàng lĩnh đan dược. Trương Có Thể Huyền quay đầu, trông thấy Lý Văn Cường cũng không có vội vã đi lên lĩnh đan dược. Trong mắt thần sắc nhu hòa một chút, nhưng là cũng không nói gì. Không có cùng Lý Văn Cường giao nói chuyện gì. Phía trước 6 người đệ tử lĩnh xong đan dược, vui vẻ rời đi, Đại trưởng lão lúc này mới nhìn về phía Lý Văn Cường cùng Trương Có Thể Huyền. Ánh mắt càng phát nhu hòa. Đến, hai người các ngươi đan dược. Cầm, Lý Văn Cường do dự một chút mới lên trước cầm qua đan dược. Phi thường tôn trọng bái. Tạ ơn đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười cười. Vươn tay sờ lên Lý Văn Cường đầu. Nhiều hảo hài tử a. Nếu như không phải phế vật liền tốt. Lão tử, Lý Văn Cường ngữ khí trì trệ. Cái này lời nói hắn không có cách nào tiếp. Trương Có Thể Huyền cũng do dự trong chốc lát mới lên trước nhận lấy đan dược. Cũng bái, tạ ơn đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng sờ lên đầu của hắn. Cười tủm tỉm nói, tốt bao nhiêu hài tử a, đáng tiếc sinh cái đoản mệnh tướng. Trương Có Thể Huyền, ngoặc kép, Lý Văn Cường cùng Trương Có Thể Huyền hai người đều trừng trong mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đại trưởng lão. Ngó ngó ngài nói đây là tiếng người a, miệng nhỏ cùng bôi mật đồng dạng, thật ngọt, đang phiến tình đâu. Chính lúc này, bên ngoài có đệ tử đến báo. Đại trưởng lão, Kim Long Tông đến. Đại trưởng lão biến sắc, thu hồi mặt mũi hiền lành, nháy mắt chuyển biến là một loại túc sát chi khí. Hai người các ngươi, đi về trước đi. Vâng, đại trưởng lão. Lý Văn Cường cùng Trương Có Thể Huyền bưng lấy 20 khỏa hồi nguyên đan. Quay người rời đi, đợi đến hai người rời đi về sau. Tam trưởng lão đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Cái này tập tục, là thời điểm chỉnh đốn. Có chỗ tốt thời điểm đều cướp đến. Vừa nghe nói gặp nguy hiểm, tất cả đều chạy. Ta Tử Vân phái đệ tử, lúc nào như thế sợ. Đại trưởng lão, ta hôm nay qua trái tim băng giá. Cái này một đời mới đệ tử, một cái lên mặt đài đều không có. Khó trách chúng ta thủy chung là tam lưu môn phái đâu. Đại trưởng lão, bọn hắn liền hồi nguyên đan đều nhận, đều báo danh. Ngài vì cái gì nói còn có thể cho phép bọn hắn bỏ thi đấu. Cầm chỗ tốt, không đánh, cho dù chết cũng phải cho ta chống đi tới a. Ta cho rằng cầm đan dược liền cần phải cưỡng ép dự thi, không dự thi đều không được, bằng không thì chẳng phải là để Kim Long Tông cười đến rụng răng chế giễu ta Tử Vân không người. Đúng vậy a đại trưởng lão, những này mới đệ tử đời một quả thực chính là rác rưởi phế vật, còn không bằng người ta Lý Văn Cường đâu. Vừa đi đến cửa miệng Lý Văn Cường nghe thấy bên trong ầm ĩ. Suýt nữa quẳng một té ngã. MMP, chấm dứt chuyện của lão tử rồi. Cái gì gọi là còn không bằng Lý Văn Cường đâu? Lão tử trêu chọc ngươi rồi. Lý Văn Cường phẫn nộ quay đầu, thật sâu nhìn liếc mắt nói chuyện người kia. Trong lòng biết, nói chuyện người kia là Cửu Lý sư phụ thập bát trưởng lão. Nhìn chòng chọc vào thập bát trưởng lão, thì thào một tiếng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thập bát trưởng lão nhạy cảm nhận được Lý Văn Cường ánh mắt. Quay đầu, đột nhiên trừng mắt chỉ vào Lý Văn Cường. Lầm bầm cái gì đâu? Lý Văn Cường cảm nhận được hắn cái kia nguyên anh sơ kỳ uy áp. Dọa đến khẽ run rẩy, liền vội vàng xoay người bước nhanh rời đi. Thì thào một tiếng, sớm muộn có một ngày treo lên đánh ngươi đồ chó. Ngoặc kép, trưởng lão điện bên trong. Đại trưởng lão hư áp hai tay, ngừng lại đám người ầm ĩ. Trong ánh mắt có một mảnh thương xót. Quên đi, lần này, Kim Long Tông chính là ôm lòng giết người tới. Ta Tử Vân phái đệ tử, tu luyện cũng không dễ dàng. Có thể sống một mạng là một mạng. Có thể trốn một kiếp là một kiếp. Lần này, không có trông cậy vào có thể thắng. Thiếu niên bảng thiên tài Hồng Thiếu Phi đều tới. Tử Vân phái không người. Bên trên một cái chết một cái. Thế nhưng là, nếu như ngay cả ra sân người cũng không có. Chúng ta tôn nghiêm ở đâu? Đại trưởng lão nghe vậy, thở dài một tiếng nói. Sớm đã không còn. Hắn không có cách nào đi giải thích. Tử Vân phái tôn nghiêm sớm đã không còn. Khi đại trưởng lão biết trưởng môn kiếm gãy để Kim Long Tông đấu giá đi một khắc kia trở đi, là hắn biết Tử Vân phái Tôn Nghiêm không có, tầng cuối cùng che giấu bố không thấy, hắn thậm chí đã có thể trông thấy, 10 năm về sau Tử Vân phái sẽ bị dần dần từng bước xâm chiếm, sau đó trở thành Kim Long Tông sở thuộc, vô pháp nghịch chuyển, bởi vì Tử Vân phái nắm đấm không đủ lớn, Kim Long Tông vô luận là đến mềm vẫn là tới cứng, đều không phải Tử Vân phái có thể chống lại. Cùng nó dạng này, vì cái gì còn muốn ép người mới đệ tử đi chịu chết đâu? Sở dĩ khai thác tự nguyện, tình nguyện trước cho chỗ tốt, coi như là Tử Vân phái bị tu hú chiếm tổ chim khách trước đó. Trước tiêu hao sở hữu tồn kho đi để đệ tử trẻ tuổi nhóm tận lực nhiều đạt được một chút tài nguyên. Miễn cho Tử Vân phái bị Kim Long Tông thống trị về sau. Cái kia những tư nguyên này coi như không tới phiên Tử Vân phái đệ tử đến hưởng dụng. Đại trưởng lão Tư Duy cùng cái khác những trưởng lão này không tầm thường. Hắn mặc dù mặt ngoài luôn luôn thiết huyết mặt lạnh, nhưng kỳ thật chỉ có số ít người biết. Hắn cùng với bao che khuyết điểm, đem Tử Vân phái chỗ có người tuổi trẻ, đều coi là thật chính vãn bối đối đãi, bực bội phất phất tay. Đại trưởng lão nói, mất mặt liền mất mặt đi, đi thôi, đi gặp một lần những này xài lang hổ báo, giữa các môn phái tranh phong liền nên già một đời đến. Giải quyết, chúng ta những này tại Tử Vân phái sinh trưởng cả đời già đám. Nhất định phải thời khắc làm tốt vì Tử Vân phái hy sinh chuẩn bị. Nhưng là chúng ta không thể cưỡng ép ước thúc những đại tân sinh kia đi vì Tử Vân phái mất mạng. Trừ tăng thêm nhân mạng thì có ý nghĩa gì chứ? Một bên hướng trốn đi, đại trưởng lão một bên nghi ngờ đánh giá chung quanh, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, Tử Ngọc chân nhân đâu? Tại sao lâu như thế không thấy nhị trưởng lão rồi? Kim Long Tông người đều tới, trọng yếu như vậy trường hợp, Tử Ngọc vậy mà đều không hiện thân lộ diện. Đại trưởng lão nghi ngờ quay đầu lại hỏi nói, ai trông thấy nhị trưởng lão rồi? Kim Long Tông người đều tới, nàng tu vi cao nhất, không ra trông đỡ mặt bàn a. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều biểu thị chính mình không biết. Lúc này, một mực cùng sau lưng đại trưởng lão Cửu Phong chân nhân, hai đầu lông mày hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, thâm trầm nói ra, sư phụ, có người từng trông thấy nhị trưởng lão đêm khuya kinh hiện người mới khu ký túc xá. Có người chứng kiến xưng, nhị trưởng lão đêm khuya cùng nam tử thần bí gặp gỡ. Thêm nữa gần đây truyền ngôn một chút chuyện xấu, đệ tử cho rằng, nhị trưởng lão sợ hãm sâu biển tình. Đám người nghe vậy, vội vàng cúi đầu làm bộ không nghe thấy. Loại chuyện này, vẫn là ít tham dự điểm vi diệu. Đại trưởng lão sắc mặt một đen. Cái này Tử Ngọc cũng quá tùy ý vọng vi. Cửu Phong, những chuyện này không cần lại nói lung tung. Gây nên một chút dư luận sẽ không tốt. Cửu Phong chân nhân liền vội vàng gật đầu. Sư phụ ngài biết đến. Con người của ta từ trước đến nay thủ khẩu như bình, chưa từng tạo tin đồn thất thiệt sinh sự. Vi sư vẫn tin tưởng ngươi làm người. Nói xong, đại trưởng lão ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Đồ chó, Lý Văn Cường a Lý Văn Cường. Nếu không phải nể tình ngươi chủ động tham gia thi đấu sự tình, xem như một đầu hảo hán. Lão phu không phải đem ngươi ra lột không thể, như thế thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên cùng nhị trưởng lão hãm sâu biển tình. Ngoặc kép, hắt xì, người mới khu ký túc xá. Lý Văn Cường cùng đứng trong bóng tối Tử Ngọc chân nhân đồng thời hắt xì hơi một cái. Tử Ngọc chân nhân mặt mũi tràn đầy mờ mịt, người nào lại ở sau lưng bố trí ta? Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy nổi giận, tu chân giả xưa nay không cảm mạo, cái nào gian vọng hạng người lại ở sau lưng tất tất ta. Hôm nay có hết hay không?